yêu đương với ảnh đế pháo hôi nổi đình đám. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Huyền vội vàng dùng tay chỉ vào Ân Bắc Lâm trong video, nhìn này, anh ấy đang nhìn về phía Lộ Nhâm, anh ấy đang cười. Nụ cười này cũng quá, Hà Huyền nghĩ trong đầu một vòng, lại nghẹn không nghĩ ra từ nào. Cô biết nên dùng quá cái gì không? Văn Nhân nhìn xong cười ha ha một tiếng. Chuyện cô nói là đây. Đây tính là cười à, để tôi nói cho cô, bọn họ thực sự siêu ngọt ngào luôn. Văn Nhân hưng phấn đến đỏ cả tai nói. Đây chỉ là trường hợp nhỏ, trước đây khi bọn họ phỏng vấn Ân Bắc Lâm nói Lộ Nhâm rất giống như đồng hồ sau món đồ chơi của anh, còn sờ lỗ tai Lộ Nhâm. Lúc sờ đó cả tổ đều bùng nổ luôn, cô biết không? Văn Nhân hoa một tiếng. Thật hay giả, còn sờ lỗ tai, thật, Văn Nhân nói, để tôi gửi lại cho cô xem cuộc phỏng vấn kia, được, Hà Huyền điên cuồng gật đầu kích động nói, gửi cho tôi xem đi, lúc này hai người cùng nhau nhìn xuống, nhưng lần này Hà Huyền không giống trước, hình như cô được ấn nút kích động tinh thần cả người lên gấp trăm lần. Trên người cô như nắp kính hiển vi, hướng ống kinh soi và phóng đại mỗi một chỗ mà Ân Bắc Lâm đứng cùng Lộ Nhâm. Trong màn hình, tất cả bốn nữ minh tinh đứng lên, bốn sao nam ngồi chơi một lát, sau đó mới vào phòng thay quần áo. Ngoại trừ cảnh cùng đi ra ở cổng, cảnh ở trong phòng thay đồ không nhìn thấy được. Hà Huyền nhìn bốn người cười tiến vào phòng thay quần áo, tiếng nước rào rào bị máy quay biên tập Trần Tư Vũ và Chu Tử Xuyên rất nhanh đã ra khỏi cửa. Chu Tử Xuyên, hừ, anh Lâm đi trước với Lộ Nhâm rồi à, Trần Tư Vũ nói. Chắc là vậy, Hà Huyền sửng sốt một chút, có gì đó không đúng. Không phát hiện ra Ân Bắc Lâm đi ra cùng Lộ Lâm. Ở đây có rất nhiều công trùng. Trần Tư Vũ nói, đi mau, Chu Tử Xuyên, không được đi, bốn người chúng ta đi cùng nhau mà. Sau đó sống chết nắm lấy tay Trần Tư Vũ không cho đi. Một lát sau, cũng không biết qua mấy phút, tóm lại lúc này, hai người Ân Bắc Lâm và Lộ Nhâm rốt cuộc cũng đi ra. Hà Huyền lập tức lại, Ân Bắc Lâm ôm lấy bả vai Lộ Nhâm. Không giống như dựa vào tư thế này cơ hồ có thể ôm hơn phân nửa người Lộ Nhâm. Rõ ràng Ân Bắc Lâm không thể nào tiếp xúc chân tay cùng người khác. Hà Huyền muốn gào thét cũng không biết có phải cô nhìn quá lên không, cô luôn cảm thấy tư thế khó tả này của Ân Bắc Lâm thể hiện lòng ham muốn chiếm hữu lại có chút xâm lược. Mặt cũng dán rất gần nhé. Nghĩ như vậy, Hà Huyền vô ý nhìn về phía bên cạnh Lộ Nhâm. Có thể là do ngâm suối nước nóng lâu, trong video làn da của Lộ Nhâm có cảm giác trắng bệch, khuôn mặt vẫn như cũ hơi ửng đỏ, tóc đen ướt sũng, hai cánh tay nắm lấy chiếc khăn mặt khoác trên cổ. Ân Bắc Lâm đứng phía sau cậu, hai người đi ra cùng lúc vừa vặn đụng mặt mấy vị khách nữ. Bắc Lâm, giờ hai người mới ra sao? Tô Hi lau tóc ẩm ướt kinh ngạc nói. Tắm lâu như vậy, Chu Tử Xuyên cũng ở bên kia hết. Đúng thế, chúng tôi ra từ sớm rồi. Trong video Ân Bắc Lâm chỉ. Nhàn nhạt một tiếng, nhưng hỏa nhãn kim tinh của Hà Huyền phát hiện, cho dù ảnh đế có nói chuyện, ánh mắt vẫn đặt trên người Lộ Nhâm. Không biết tại sao, Ân Bắc Lâm biểu lộ rất bình thản, nhưng Hà Huyền cảm thấy khóe môi của anh thoáng nhếch lên. Đuôi lông mày cau lại, Ân Bắc Lâm tự nhiên đưa tay xoa nhẹ tóc Lộ Nhâm, giống như lơ đãng nói. Ở lâu cùng tiền bối Lộ, động tác so với bình thường chậm hơn một chút. Sau đó Hà Huyền lập tức nhìn thấy khuôn mặt Lộ Nhâm ửng đỏ rồi lảo đảo một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không biết có lảo đảo hay không nữa, dù sao người Lộ Nhâm ngả về phía trước một chút lập tức bị Ân Bắc Lâm ôm kéo lại. Chỉ có bạn trai mới kéo về vậy thôi. Tiền bối Lộ, giọng nói trầm thấp và từ tính của Ân Bắc Lâm truyền đến. Nhìn đường, sau đó Lộ Nhâm dùng hai cánh tay nắm chặt khăn trên cổ, cúi thấp đầu xuống giống như xấu hổ. Hà Huyền cảm thấy mình phải ấn huyệt nhân trung tự cứu mình. CP này là thiếu niên đẹp trai ngốc nghếch cái cảnh đế phúc hắc nhé. Còn tại sao ảnh đế N lại gọi Lộ Nhâm là tiền bối Lộ nhỉ? Hà Huyền cảm thấy ba chữ tiền bối Lộ vào tai cô, hoàn toàn không thể nghĩ đứng đắn lên được. Mà người nổi tiếng N lại không để ý tới, có thể xoa tóc dính dính nhớt nhớt của Đường Nhâm như thế chưa xảy ra chuyện gì. Mặc kệ là Lộ Nhâm có được sắp xếp hay gì không, trong lòng Hà Huyền đang gào thét cảnh này mẹ nó quá ngọt ngào rồi. Những tập sau, trong mắt Hà Huyền cơ hồ không có người khác, cô vốn là fan hâm mộ của Hao, nhưng hiện tại trong mắt cô chỉ có Lộ Nhâm cùng với Ân Bắc Lâm. Vào tập thứ 2 chương trình phát sóng, Văn Nhân bỗng nhiên nắm lấy tay cô kích động nói. Đến rồi, chính là đoạn này, Hà Huyền, hả, một tiếng, cái gì cơ, tay Văn Nhân chỉ tay trên không trung nói. Đó chính là cặp đôi trong tưởng tượng, mỗi một kỳ đều sẽ có chủ đề để đo mức độ, kỳ thứ nhất là chủ đề sự thân mật của cặp đôi trong tưởng tượng, tôi hận không thể trực tiếp lên đó để đo độ thân mật này. Sau chủ đề này là chủ đề kích thích tình yêu. Văn nhân hưng phấn nói. Không biết tiêu chuẩn lần này là gì? Quả nhiên, lúc này xuất hiện tiết mục hoạt hình đáng yêu của tổ tiết mục trên màn hình còn có phụ đề kèm theo. Kích thích tình yêu rất hấp dẫn, hormone bài tiết nó đến từ những rung động trong mạch máu, tiêu chuẩn thước đo là tốc độ nhịp tim. Hạ Huyền tập trung tinh thần quan sát, xem hết cũng hiểu được đại khái ý của tiết mục, chính là lúc bắt đầu thay bộ đồ dàn di, máy kiểm tra nhịp tim đã được tổ chương trình gắn lên tay khách mời, khi CS ở trong tay là hình thức trang bị, lúc đến suối nước nóng tắm, vòng được để trong tủ chứa đồ, họ vẫn quyết tâm theo dõi từ lúc đi ngâm mình trong suối nước nóng đến khi trở về ngủ. Chỉ cần tốc độ nhịp tim trong phạm vi độ cao lên, họ sẽ tập trung quan sát những người có cùng nhịp tim bất thường trong phạm vi khoảng cách đó, sau đó tìm được khách mời động tâm, cuối cùng là màn tái hiện tình cảm mặn nồng của hai vị khách mời. Nhịp tim như thế nào nhỉ? Vẻ mặt văn nhân ảo não. Tôi còn đánh cược với người khác lần này sẽ không có gì, khẳng định kích thích tình yêu nhìn được từ bên trên rồi. Đáng giận, cái này, tiết mục này của tổ cũng trâu bò quá rồi phải không? Đầu tiên vẻ mặt Hà Huyền rất kích động, sau đó lập tức vui mừng nói. Không phải chút nữa Lộ Nhâm và Ân Bắc Lâm sẽ biểu diễn thời khắc động tâm cho chúng ta xem chứ? Đúng vậy, văn nhân điên cuồng gật đầu. Mà cô nên bù vào vấn đề bên trên đi, bên trên nói oa một tiếng rồi dùng thêm câu hai anh mà mở cách dạy ân ái, là tôi trực tiếp nhảy thẳng vào hố luôn. Hà Huyền nghiêm túc giơ hai ngón tay lên, chờ chúng ta xem hết tập này rồi lập tức dùng luôn. Hà Huyền không thể tưởng tượng được nổi cuối cùng bên trên kia là như thế nào. Nhưng đúng lúc này lại thấy rõ hình ảnh hoạt hình đã qua. Sau nhiều manh manh cuối cùng cũng tới người thứ ba Lộ Nhâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay Hà Huyền hoàn toàn không hứng thú mấy cái này, vừa chiếu đến khoảnh khắc động tâm của Lộ Nhâm cô lập tức. Rồi nắm lấy cánh tay của văn nhân. Thời điểm cặp đôi tưởng tượng được chiếu, một bên màn hình xuất hiện hình hoạt hình như một chiếc máy xoay vòng, hình đại diện của 7 khách mời được xoay dọc, ở giữa có một hình trái tim, khi quay sang vị khách có nhịp tim tăng đồng bộ với nhịp tim của mình, nó sẽ dừng lại. Một bên khác màn hình chia ra chiếu phản ứng vẻ mặt của khách mời. Hà Huyền nhìn vẻ mặt đặc biệt khẩn trương của Lộ Nhâm, thậm chí còn có xu hướng đỏ lên. Sau khi tổ chương trình quay qua cậu, ngay lập tức chỉ vào Ân Bắc Lâm đang có vẻ mặt nhàn nhã bên cạnh. Thoáng cái Hà Huyền và văn nhân không nhịn được cười phá lên. Tổ tiết mục bây giờ cứ theo một xu hướng chung thế à, hai người cười máy xoay vòng trái tim quay dọc rốt cuộc cũng dần dần có xu hướng dừng lại. 3, 2, 1, Hà Huyền mỉm cười nhìn trái tim bên trong quay đến Ân Bắc Lâm trước mắt thì dừng lại. Hình ảnh chân dung Ân Bắc Lâm chậm rãi dừng lại một chút từ từ hướng xuống dưới. Cuối cùng, nó dừng lại trên bên Trần Tư Vũ. Âm thanh của đạo diễn ánh sáng vang lên, chúc mừng, Lộ Nhâm và Trần Tư Vũ là khách mời động tâm với nhau. Hà Huyền và văn nhân, trong cảnh động tâm, đúng lúc là cảnh đi ra từ trong phòng thay đồ của suối nước nóng. Lộ Nhâm được Ân Bắc Lâm ôm trong ngực, Trần Tư Vũ đứng bên cạnh Chu Tử Xuyên. Tốc độ nhịp tim của hai người, 138 lần một phút. Tôi không hiểu, hai bọn học thì động tâm cái quái gì cách chương.